Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, đệ 12 chương, 8 tiến 6 thi đấu 1 kết thúc. Thẩm Hoài Liền đã thu được vài gia giải trí công ty đưa qua cành ô liu. Nếu nói bất lão ca còn chỉ là làm cho bọn họ có chút ý động. Như vậy Hạ Trùng Trung Kỳ Thương thể hiện ra thực lực. Đủ để cho bọn họ đem tâm động hóa thành hành động. Như vậy một cái có nhan có tài lại có lưu lượng tân nhân. Ở hiện giờ giới giải trí quả thực chính là giống loài quý hiếm. Quả thực chính là một cây trưởng thành chung cây dụng tiền A. Mặc kệ phí bao lớn đại giới đều phải đem người bắt lấy. Diệp Thương Nguyên người đại diện hối hận mạc điệt, lúc trước tưởng cái đỡ không dậy nổi A đấu. Ai biết hiện giờ thế nhưng thoát thai hoán cốt, hắn sai đem chân châu đương mắt cá, quả thực thành nghiệp giới chê cười. Càng quan trọng là, tân công ty nguyên bản thực xem trọng hắn phó tổng, cũng bởi vì chuyện này đôi hắn thay đổi thái độ, nói tốt thăng chức cũng gà bay trứng vỡ. Hắn nhưng thật ra ra mặt dày cấp Diệp Thương gọi điện thoại. Bất quá Diệp Thương nơi nào còn nhớ rõ hắn. Một câu, gọi lộn số, liền đem điện thoại cấp cúp. Đương nhiên, đối chuyện này phản ứng lớn nhất vẫn là thần tinh công ty. Minh Vi phản ứng thực mau, lập tức liền liên hệ thượng Thẩm Hoài. Lúc trước Diệp Thương cùng công ty ký kết kỳ thật chỉ là luyện tập sinh hợp đồng. Công ty trả giá cũng không nhiều, nhưng cùng lúc đó, Diệp Thương nếu muốn bội ước, cũng không cần trả giá quá nhiều đại giới. Lấy hắn hiện giờ sở bày ra tới năng lực tới nói. Có rất nhiều công ty nguyện ý vì này khối phác ngọc trả giá điểm này điểm đại giới. Thẩm Hoài đem chuyện này nói cho Diệp Thương. Diệp Thương tỏ vẻ giao cho hắn toàn quyền xử lý. Minh Vi trực tiếp lấy ra A cấp nghệ sĩ ước. Này đã là rất có thành ý. Rốt cuộc Bạch Vĩ gia cũng là ở bắt được tốt nhất tân nhân, lúc sau mới thêm A cấp. Nhưng mà Thẩm Hoài cũng không có nửa phần kinh hỉ, mà là trật tự rõ ràng mà đem chính mình yêu cầu nói ra. Hắn đương 3 năm người đại diện, đối hợp đồng chung tiểu bẫy dập rõ ràng, Minh Vi không có thể từ trong tay hắn thảo đến nửa phần chỗ tốt. Thiên Thẩm Hoài thực chú ý đúng mực, mỗi lần đều vừa vặn tạp ở nàng điểm mấu chốt phía trên. Minh Vi chưa bao giờ như vậy nghẹn khuất, nhịn không được trào phúng. Người đối hắn như vậy tận tâm tận lực, sẽ không sợ dưỡng ra cái thứ hai Bạch Vĩ gia. Thẩm Hoài không nói gì, nhưng mà Minh Vi lại cảm thấy càng thêm bực mình, trực tiếp đổi đề tài. Hợp đồng không thành vấn đề nói, liền lấy qua đi cấp Diệp Thương ký hợp đồng đi. Hắn cũng thật là vận khí tốt, mới gặp được ngươi như vậy quên mình vì người người đại diện. Thẩm Hoài không để ý đến nàng chào. Phúng, chậm gì gì nói. Còn có một chút, ta yêu cầu độc lập ra Diệp Thương ca khúc bản quyền, Minh Vi đều mau khí cười. Ngươi thật đúng là một chút tiện nghi cũng không chịu buông tha à, mỗi cái ca sĩ đều sẽ có loại. Này yêu cầu, nhưng trên thực tế viết ra tới phần lớn đều là chút không có gì giá trị nước miếng ca. Lấy loại này dâu ria yêu cầu đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi. Đối công ty tới nói là một kiện thực có lời sự tình. Chẳng sợ Diệp Thương có cải biên Hạ Trùng sự tích, nhưng nhiều năm lưu lại tới bản khắc ấn tượng vô pháp dễ dàng thay đổi. Minh Vi cũng thật sự là có chút sợ Thẩm Hoài. Cái này cấp dưới ngày thường nhìn ôn hòa thân sĩ, nhưng mà đàm phán khi giống như là kên kên. Phàm là nàng lộ ra đinh điểm sơ hở, liền sẽ bị hắn theo đuổi không bỏ. Chút nào không lưu tình, lại nói. Nàng giai đoạn trước đã trả giá như vậy đại giới. Không cần thiết lại tại đây loại việc nhỏ thượng tính toán chi ly. Vì thế Thẩm Hoài ở trả giá quảng cáo phí một cái điểm tiền lời sau. Thuận lợi mà bắt được Diệp Thương độc lập ca khúc bản quyền điều kiện. Này một phen đàm phán xuống dưới. Tuy là Minh Vi như vậy nữ cường nhân cũng có chút mệt mỏi. Thẩm Hoài lại phảng phất không có nửa phần ảnh hưởng. Hắn thu hồi hiệp ước đứng lên, lộ ra thường lui tới giống nhau khắc chế mà lễ phép tươi cười. Cảm ơn Minh tỷ, Minh Vi đang muốn nói cái gì? Thẩm Hoài vừa lúc ngẩng đầu, trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia sắc bén, nhưng mà không đợi Minh Vi thấy rõ, đã bị thấu kính cấp che khuất. Minh Vi nói liền không còn có nói ra. Nàng nhìn Thẩm Hoài rời đi bóng dáng. Trong lòng không biết vì sao thế nhưng nổi lên một cổ hối hận. Phảng phất chính mình bỏ lỡ một tòa mỏ vàng. Thẩm Hoài về đến nhà. Diệp Thương vừa lúc từ phòng đi ra. Ngươi trở về vừa vặn. Tới nghe một chút ta tiếp theo chàng tuyển ca. Thẩm Hoài đi theo hắn vào phòng. Một đoạn này thời gian xuống dưới. Hắn phòng ngủ đã bị đổi thành phòng ghi âm. Khoảng thời gian trước còn học xong võng mua. Trong phòng chất đầy lung tung rối loạn đồ vật. Diệp Thương gãi gãi đầu. Khó được có chút ngượng ngùng. Hắn đá văng ra trên mặt đất tạp vật. Lộ ra một cái lộ tới. Sau đó phát hiện trong phòng một cái ngồi địa phương đều không có. Chỉ có thể làm Thẩm Hoài ngồi trên giường. Thẩm Hoài có chút vô ngữ. Hắn xem như phát hiện. Diệp Thương trừ bỏ ở âm nhạc thượng có cực cao thiên phú. Những mặt khác thật là không đúng tí nào. Diệp Thương ho nhẹ một tiếng. Đêm này đó khứu sự vứt đến một bên. Mở ra máy tính, đem chính mình chế tác tốt khúc thả ra. Ca khúc cũng không có phi thường rõ ràng giọng chính. Dựa vào các loại nhạc cụ cùng tiếng người chế tạo ra hư ảo ý cảnh. Chẳng sợ Thẩm Hoài không có nghe hiểu hắn ở sướng cái gì. Cũng vẫn như cũ bị hãm ở một mảnh mê ly ở cảnh trong mơ. Vì tránh cho xuất hiện bất lão ca khi đó tình huống. Thẩm Hoài cố ý đem Lục Dương sở hữu viết qua ca đều nhớ kỹ. Ai ngờ giờ phút này vẫn là mờ mịt. Đây là ngươi chừng nào thì viết. Diệp Thương lắc đầu, này không phải ta ca, này bài hát tên là Mục Hách Lan Đại Đạo. Là chim bay ban nhạc ca khúc, chim bay ban nhạc là cùng Lục Dương đồng thời đại rock and roll đoàn. Bất quá so với Lục Dương nổi danh, này chi ban nhạc cùng đại đa số rock and roll đoàn giống nhau. Bừa bãi vô danh, hiện giờ ở trên mạng có thể tìm được tin tức cũng rất ít. Mục Hách Lan Đại Đạo là bọn họ tác phẩm tiêu biểu. Mục Hách Lan Đại Đạo là Los Angeles một cái chữ danh con đường. Nó đi thông Hollywood, hơn nữa ở không ít Hollywood điện ảnh chung đều xuất hiện quá. Đối với khi đó mọi người tới nói, Hollywood liền đại biểu cho ngập trong vàng son. Đây cũng là này bài hát chủ đề. Này bài hát rất có ý tưởng, tuy rằng không thể nói thực ưu tú, nhưng là nó đối với âm nhạc thăm dò, tới rồi hiện giờ vẫn như cũ cũng đủ vượt mức quy định. Thẩm Hoài âm nhạc xúc giác cũng không có Diệp Thương nhạy bén. Nhưng hắn lại rất minh bạch, như vậy một ca khúc làm thi đấu khúc mục thật sự quá mức mạo hiểm money nhưng mà Diệp Thương thái. Độ kiên định, vẫn chưa bởi vậy tính toán sửa đổi quyết định của chính mình. Hắn cố nhiên có thể tiếp theo sướng chính mình đã từng thành danh khúc. Lấy năng lực của hắn, tại đây chàng thi đấu bắt được đệ nhất dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể một lần nữa trở thành siêu sao, chẳng sợ sẽ không có đời trước như vậy độ cao, nhưng cũng đủ để áo cơm vô ưu. Nhưng nói như vậy, hắn sống lại một hồi lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đổi thành bên người đại diện, tất nhiên là sẽ không làm hắn như vậy làm bậy, nhưng Thẩm Hoài nghe xong hắn ý tưởng, nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiểu được, người buông tay đi làm chính là... Khác không cần lo lắng, Diệp Thương tuy rằng biết Thẩm Hoài ở chuyên nghiệp thượng luôn luôn thực, tôn trọng chính mình, nhưng hai người dù sao cũng là hợp tác đồng bọn, hắn không có cùng hắn thương lượng, tự tiện làm quyết định, thật là có chút tùy hứng, nhưng mà Thẩm Hoài không chỉ có không có nửa phần trách cứ. Còn như vậy tận hết sức lực mà duy trì hắn, hắn cảm thấy trái tim phảng phất bị cái gì cào một chút. Thế nhưng nổi lên một trận tê tê ngứa ngứa cảm giác. Cái này làm cho hắn nguyên bản muốn nói ra trêu đùa tựa hồ cũng có chút lỗi thời. Hắn lanh lợi mồm miệng phát huy không ra tác dụng, cả người đều có vẻ có chút ngốc ngốc, Thẩm Hoài lại không tưởng quá nhiều. Hắn xưa nay đem chính mình vị trí bãi thật sự chính. Không ở chuyên nghiệp thượng phản bác chính mình nghệ sĩ, chỉ cần bọn họ quyết định, hắn liền sẽ duy trì. Nhưng mà hắn không có nghe thấy Diệp Thương hồi phục, có chút nghi hoặc mà xem qua đi. Làm sao vậy, còn có cái gì vấn đề sao? Diệp Thương lấy lại tinh thần, lộ ra như thường lui tới giống nhau bất cần đời tươi cười. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, này tươi cười trung ẩn chứa từ trước không có cảm xúc. Hắn đem cánh tay lại đặt tại Thẩm Hoài trên vai, phảng phất không có nhìn đến hắn nhăn lại mày. Click mở tiếp theo khúc, Thẩm Hoài kinh ngạc, đây là, âm hưởng truyền phát tin chính là Lục Dương một đầu thực nổi danh rock and roll tác phẩm. Nhưng hắn vẫn là có thể nghe ra tới đây là Diệp Thương Lục. Tuy rằng ghi âm điều kiện cũng không tính hảo, nhưng hắn biểu hiện lại trước sau như một ưu tú ổn định. Ngươi chuẩn bị hai bài hát, Thẩm Hoài hỏi, Diệp Thương gật gật đầu. Này một đầu là ta cấp chính mình chuẩn bị PK khúc mục, Thẩm Hoài càng kinh ngạc. Diệp Thương đối chính mình thập phần tự tin, căn bản không cho rằng chính mình sẽ thua, cho nên từ 10 cường tái bắt đầu, hắn chưa từng có chuẩn bị quá PK khúc mục, lúc này đây như thế nào sẽ? Diệp Thương tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, ta tuy rằng cho rằng ca khúc đều có nó tự thân mị lực, nhưng làm thi đấu khúc mục, nó lại là yêu cầu phù hợp đại đa số người yêu thích. Ở điểm này, hiện tại cùng 30 năm trước cũng không có cái gì khác nhau, hắn cười cười. Ta muốn sướng này bài hát, nhưng ta cũng đáp ứng ngươi. Muốn bắt đến quán quân, Thẩm Hoài ngơ ngẩn. Hắn thói quen nghệ sĩ tùy hứng cùng đương nhiên. Lại là lần đầu tiên bị người như vậy bất động thanh sắc mà săn sóc. Một loại xa lạ cảm xúc đánh sâu vào hắn đại não. Làm hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Diệp Thương nguyên bản là có chút mất tự nhiên, nhưng mà nhìn đến Thẩm Hoài rời đi ánh mắt, biểu hiện so với hắn còn nếu không tự nhiên, hắn ngược lại buông ra, hắn đem đầu thò lại gần, người đại diện, có phải hay không thực cảm động a? Thẩm Hoài ninh mày đẩy ra hắn đầu, hảo hảo ngồi, Diệp Thương nhìn chằm chằm Thẩm Hoài đỏ bừng vành tai. Khẽ cười một tiếng, buông ra cánh tay ngồi trở lại chính mình vị trí. Thẩm Hoài âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chính chính sắc mặt, nói, công ty ghi âm sư tuy rằng không tồi, nhưng này bài hát khó khăn cực cao, cũng không phải hắn có thể làm được. Ta thế ngươi mặt khác tìm cái ghi âm sư cùng biên khúc. Ta cũng không phải không tin ngươi năng lực, chính là thời gian quá đuổi, nếu có cái ưu tú biên khúc giúp ngươi. Ngươi cũng sẽ càng nhẹ nhàng một chút, Diệp Thương. Ta, Thẩm Hoài duỗi tay ngăn trở hắn nói. Tóm lại, lúc này đây ngươi nhất định phải nghe ta. Tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, Diệp Thương đảo cũng không có như vậy cố chấp. Từ lần trước phản kính kia sự kiện lúc sau, kỳ thật hắn đã là đoán ra Thẩm Hoài đều không phải là chính mình trong tưởng tượng cái kia đáng. Thương tiểu người đại diện. Hơn nữa hắn cũng không phải cái loại này cậy mạnh người. Mục Hách Lan đại đạo biên khúc cực kỳ phức tạp, dựa hắn một người đích xác có chút cố hết sức. Hơn nữa liền tính hắn rất quen thuộc PK khúc, cũng vẫn là muốn chuẩn bị. Còn nữa, nhà hắn người đại diện khó được cường thế, tổng phải cho vài phần mặt mũi. Hắn lộ ra tươi cười, thập phần bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Hết chương.